Sau khi đại lão huyền học ở tinh tế bầy quán cô bất ngờ hot rồi. Chương 31, 31, khoa trương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Khúc Giản Nhi dao động, Bạch Vi đổ thêm dầu. Thù lao game show sẽ không thấp. Ít nhất có khoảng trả trước một phần tiền trả lớp. Trước khi danh tiếng được thiết lập, cái gì có thể ổn định nền móng nhanh nhất, kiếm tiền nhanh nhất. Hiện tại có một cơ hội trước mặt Khúc Giản Nhi. Hơn nữa, có nhiều tiền để lấy quan trọng nhất. Khúc Giản Nhi không chút nghĩ ngợi. Như vậy, hợp tác vui vẻ, Tôn Đạo vào đạo quan uống một miếng nước đi. Tôn Đạo được nhiệt tình chiêu đãi. Khi bước vào sân, bước chân lảo đảo, bị choáng váng trước sự đổ nát của sân. Mạnh Thanh Dương dẫn ba búp bê sữa diện mạo giống nhau như đúc đi rửa mặt. Tiểu Trương đem xe bay bị hỏng, đổi thành xe điện lực từ. Đang bảo dưỡng định kỳ. Bạch Vi thì đang thay váy ngủ tơ lụa vừa mới được chuyển phát nhanh chuyển đến. Cô gỡ ra chiếc mặt nạ ngấm dần linh khí. Đồng thời, còn không quên tiếp đón Tôn Đạo tùy tiện ngồi xuống. Bạch Vi đeo chiếc mặt nạ linh khí đã được ngâm trong nước lên. Tê, lạnh quá, vừa mới ăn cơm tối xong. Tôn Đạo tới không quá đúng lúc. Tay nghề Tiểu Thanh Dương đặc biệt tốt. Ông không có lộc ăn. Mạnh Thanh Dương tay nghề tốt. Chị Vi Vi quá khen rồi. Bạch Vi nhào vào cổ Mạnh Thanh Dương. Ôm người trong ngực. Sóng gió mạnh liệt kề sát vào người. Thành công khiến thiếu niên nhỏ lạnh lùng. Mặt đỏ. Mạnh Thanh Dương mơ hồ. Tốt. Thật lớn. Chấm chấm chấm. Bạch Vi. Cái gì lớn? Mạnh Thanh Dương giật mình. Nuốt nước miếng giải thích. Mắt chị Bạch. Bạch. Đôi mắt lớn. Không khí yên tĩnh giống như chết chóc. Tôn Đạo cười cứng nhắc ngồi cũng không xong. Đứng cũng không được. Khúc Giản Nhi mặt không căm xúc nói. Chỗ này còn có trẻ con đấy. Dừng suy nghĩ lái xe bất thường của hai người. Nói thêm gì nữa. Sẽ bị hài hòa che chắn. Mạnh Đại bảo. Vẻ mặt ngốc. Mạnh Nhị bảo. Hai vẻ mặt ngốc. Mạnh Tam bảo. Ba vẻ mặt ngốc. Bạch Vi nhún nhún vai buông ra Mạnh Thanh Dương. Cô sợ nếu tiếp tục trêu chọc anh ta, đối phương chắc tự chọc hai mắt. Tiểu Trương trước sau như một, giờ phút này đang vui vẻ làm việc. Tôn Đạo uống một chén nước sôi để nguội xuống bụng, từ đầu đến cuối âm lấy trái tim, cuối cùng cũng từ từ buông xuống. Mấy người đang thương lượng chuyện ghi hình ngày mai. Tôn Đạo cầm chiếc chìa khóa gỗ chạm khắc của Khúc Giản Nhi rồi rời đi. Bạch Vi khó hiểu, chị tốn một tiếng mài ra được. Cứ như vậy cho ông. Khúc Giản Nhi nhìn thấy rõ ràng. Dù không có chị, Phúc Trạch tổ tiên cho ông ta lực lượng cũng sẽ không chết. Nếu đối phương thân thiệt tung ra cành ô liu, cung cấp cơ hội kiếm tiền. Một cái khóa mà thôi. Đưa cho ông ta tiêu trừ nhân quả. Không có gì không tốt. Bạch Vi gật đầu. Bạch Vi nghe vẻ mặt lạnh lùng. Ồ, nghe có vẻ chính đáng. Sao em thấy ông ta lén lút nhét tiền vào người chị? Khúc Giản Nhi nhìn lên trời. Khụ, Bạch Vi vén tóc mỉm cười không nói một lời. Khúc Giản Nhi nhìn chằm chằm cổ áo Bạch Vi rộng mở xem. Bạch Vi cố ý quơ quơ. Làm sao vậy? Khúc Giản Nhi thẳng nam cổ đại nhập vào người. Ngực các hạ, vì sao có thể khoa trương như vậy? Bạch Vi mặt giật giật. Hung hăng khép cổ áo lại. Tức khắc không có tâm khoe khoang. Cách trương.